Thần đạo đan tôn, chương 4597, tiểu thanh long phát huy. Khóc chuyện audio.com, ba người Lăng Hàn tiếp tục lên núi. Không đi bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện bình đài. Lần này chính là nữ tử. Nàng mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc dài màu tím, lại phối hợp gương mặt trắng trẻ nên xinh đẹp động lòng người. Lăng Hàn, nữ tử nhìn Lăng Hàn, nàng cười lạnh, được xưng là sát thủ đế tử, quả nhiên có tài, hai tên phế vật lúc trước không thể lưu ngươi lại. Xấu nữ, long ra đến, tiểu thanh long lao tới. Trên người của ngươi có mùi của dao xà, nhìn thấy chân mệnh thiên long như long ra, còn không mau quỳ xuống thẻ lưỡi liếm dày. Nữ tử tóc tím sững sờ, sau đó giận tím mặt, con thần làn kia, đi chết đi, oanh, nàng xuất ra một trường, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc hóa thành núi cao trấn áp tiểu thanh long. Đây là đế nữ, lực lượng vượt qua tam thập trọng thiên, lực lượng thuần túy đạt tới tam thập trọng thiên, đây là một đạo hạm, chỉ có đế tử đế nữ mới có thể bước qua, lực lượng khủng bố ập tới, đây là tiết tâu muốn giết người. Ồ, long gia chính là con ruột của chân long, thân thể hơi chấn động một cái. Dao xà như ngươi có thể động đậy hay sao? Tiểu thanh long tùy ý chống đỡ, nó mang theo khó hiểu nhìn Lăng Hàn và đại hắc cầu. Theo lý mà nói, chân long xuất thế, tất cả đều là dao xà đều phải thuần phục mà. Lăng Hàn lắc đầu, chủ huyết mạch của người ta là đế tộc, phó huyết mạch mới là dao tộc. Cho nên tự nhiên miễn dịch khí tức của ngươi. Tuy chân long đứng đầu các thần thú, tổ vương sau này có ai không dựa vào cố gắng của mình thành đạo? Có người nào yếu hơn chân long sao? Cho nên, cùng là hậu đại, tự nhiên không tồn tại khác nhau về chất. Chỉ nhìn tu vi ai cao hơn, chiến lực ai mạnh hơn. Thời điểm nhìn thấy tiểu thanh long giao đấu đế nữ còn có thể nhàn nhã quay đầu nói chuyện. Thực lực này cũng quá kinh khủng rồi. Lăng Hàn là sát thủ đế tử. Chẳng lẽ con thần lằn này muốn trở thành sát thủ đế nữ? Có người nói, thực lực quá khủng bố. Không kém gì Lăng Hàn. Sát thủ đế nữ, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người liên tục nói ra. Lời này truyền khắp tinh võng. Cũng làm nghị luận nổi lên bốn phía. Tiểu thanh long lắng nghe. Nó càng giận dữ, tuy danh xưng sát thủ đế nữ không kém gì Lăng Hàn. Nhưng mang theo một chữ, nữ, lại làm nó có cảm giác bị châm chọc. Lăng Hàn, long gia muốn đổi với ngươi. Nó nói, long gia là sát thủ đế tử, ngươi là sát thủ đế nữ. Lăng Hàn chỉ cười, hoàn toàn không có ý tiếp lời. Đế nữ tóc tím càng giận dữ, nàng bị bỏ qua không quan tâm. Tố Vân Thiên Kích. Nàng quát một tiếng, song trưởng đánh mạnh, rầm rầm rầm, ngay sau đó thiên địa thất sắc, nếu không phải nơi này là Lăng Sơn, có lẽ hiện tại nó đã sụp đổ, bị lực lượng khủng bố của nàng đánh nát bấy. Tiểu thanh long hừ nhẹ một tiếng, chút tài mọn, nó không thúc dục đế thuật cũng có thể thông dong hóa giải. Hiện tại nó cũng biết đế thuật, sau khi sinh ra, nó có rất nhiều thần thông thức tỉnh. Chân long phong ấn trong thức hải của nó, chỉ cần vừa xuất thế sẽ bỏ niêm phong, cũng hóa thành sở học của hắn. Như vậy đã qua một năm, hắn cũng tu thành mấy môn, không hề chật vật như lúc mới đấu với Lăng Hàn. Nhìn thấy tiểu thanh long thần uy như vậy, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Nữ tử tóc tím đã dùng tới đế thuật nhưng không thể áp chế thần làn. Đây là việc quá kinh người, thần làn tộc sắp quật khởi. Đúng vậy, đây là thiên tài cái thế, tương lai không thể thành đế cũng thành thánh nhân vô cùng cường thế. Ai, thật sự hâm mộ thần lan tộc, trước kia không có tiếng tăm gì, hiện tại sắp quật khởi, tất cả mọi người nói với nhau, trên tinh võng cũng cảm thán, lại có một chủng tộc sắp quật khởi. Tiểu thanh long tức giận, nó là con ruột của chân long, chính là thủ lĩnh long tộc, cái gì thần lan? Chủng tộc của nó đã sớm danh chấn thiên hạ, lúc trước các đại đế còn tồn tại, long tộc cũng là cao cấp nhất, các ngươi quá cô văn quả lậu, đều câm miệng cho long ra, nó quá to, cuối cùng đã động thủ thật sự, đế nữ tóc tím hoảng sợ, đây mới là thực lực chân chánh của thần lằn sao, quả quá kinh khủng, nàng không còn tâm lý may mắn, lập tức thiêu đốt đế huyết, thân thể nàng phóng đại biến thành nữ tử cao trăm trượng. Nhưng dáng người vẫn động lòng người, xinh đẹp như hoa, oanh, nàng xuất ra một trường, lực lượng khủng bố sôi trào, chỉ thấy cánh tay của nàng sáng lên, lực lượng của nàng là tam thập nhất trọng thiên, thiêu đốt đế huyết sẽ tăng lên tam thập cửu trọng thiên. Lại thi triển đế thuật, chiến lực lại không thể đột phá tứ thập trọng thiên, tứ thập trọng thiên là một đạo hạm, cho dù thiêu đốt đế huyết cũng không thể vượt qua, giống như ở giữa thiên địa có lực lượng trói buộc nào đó. Ngươi không phải tự mình tu ra lực lượng, chiến lực sẽ không thể đột phá tứ thập trọng thiên, dù là như thế, chiến lực tứ thập trọng thiên cũng vô cùng khủng bố, thử hỏi thiên hạ có ai dám ngăn cản. Tiểu Thanh Long lộ ra vẻ khinh thường, chiến lực không đột phá tứ thập trọng thiên, cũng xứng giao thủ với Long gia, nó hoàn toàn không tránh né, chiêu chiêu đón đỡ, oanh, oanh, oanh, mọi người hoảng sợ phát hiện, Tiểu Thanh Long chọi cứng đế nữ tóc tím, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm được một tia thượng phong, hí, đây là khái niệm gì, đế nữ tóc tím có chiến lực tứ thập trọng thiên. Hiện tại gia hỏa kia có thể áp chế nàng, chẳng phải chiến lực đã vượt qua tứ thập trọng thiên. Má ơi, việc này quá kinh khủng, ai cũng biết, chiến lực sinh đan cảnh không có khả năng vượt qua tứ thập trọng thiên. Lại tăng cao hơn đã bước vào lĩnh vực chân ngã cảnh. Hàng rào đẳng cấp võ đạo xâm nghiêm, chân ngã cảnh tuyệt đối nghiền áp sinh đan. Đây là chân lý, chí lý, nhưng còn bây giờ thì sao? Con thằn lằn này đã vi phạm chân lý, có ai không sợ hãi? Mọi người khiếp sợ làm cho Tiểu Thanh Long hài lòng. Nó cười nói, Long gia chính là đệ nhất thiên hạ, vô địch cùng giai, ngày sau tất thành đại đế. Các ngươi còn không mau hành lễ, tự kỳ, tất cả mọi người im lặng, nói đến thiên phú châu bò. Gia hỏa này còn yêu nghiệt hơn cả Lăng Hàn, tại sao tính cách lại đê tiện như thế? Này uy uy, các ngươi có biểu lộ gì? Tiểu Thanh Long vội vàng, vừa rồi còn có vẻ mặt khiếp sợ, tại sao hiện tại lại biến thành xem thường? Đế nữ tóc tím bị chọc giận suýt phát điên, nàng đã dùng tới tuyệt chiêu. Tiểu Thanh Long còn dám phân thần, hoàn toàn không xem nàng là chuyện quan trọng, nàng làm sao chịu nổi? Chết, nàng cầm thương đâm Tiểu Thanh Long, đây là phỏng chế đế binh, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng thiên địa có một đạo tuyến, không phải thực lực chân chánh của mình, không cách nào vượt qua tứ thập trọng thiên. Bởi vậy, nàng vận dụng pháp khí cũng không tốt, chiến lực không có bước vào tứ thập nhất trọng thiên. Nhưng có nàng vận dụng, trường thương như sống lại, uy lực tự chủ công kích của nó không kém gì nữ tử. Giống như có hai cao thủ chiến lực tứ thập trọng thiên liên thủ đối phó Tiểu Thanh Long. Cách chương.